người thay thế Trang Bobby. Chương 23, góc truyện audio.com. Tử Hạ kéo mạnh tay tôi đi khỏi, tôi không quên dừng chân lại nói lớn một câu, nhưng ít ra tôi không thích đeo bám một người mãi mãi không hướng về mình. Cái đó gọi là liêm sỉ thì phải. Thanh Xuân tức giận dẫm mạnh chân rồi không may dẫm trúng chân mẹ Tử Hạ. Bà hét lớn, ấy, con bé này làm gì vậy? Úi chết, cháu sơ ý, tất cả là tại con điên kia đấy. Con đó là ai mà dám mạnh miệng thế hả? Nó là con giúp việc nhà này nhưng được Vũ Hàn để ý một xíu mà đã lên giọng. Bác yên tâm, ngày mai thôi nó sẽ không còn chỗ để mà dung thân trong cái thành phố này. Cứ chờ đó, mẹ Tử Hạ nhếch môi. Giúp việc sao, nói rồi mà bước những bước chân như kiểu mẹ thiên hạ đi vào trong nhà. Nghe nói cô là giúp việc nhà này. Tôi khát nước rồi, lấy tôi cốc nước. Phu nhân đợi con lát, ấy ra, đừng xưng con với ta thấy dơ dáy lắm. Đợi tôi lát, thật mà không biết phép tắc tôi đáng tuổi mẹ cô đấy. Bà quản gia thấy to tiếng chạy ra xem có chuyện gì. Bà quản gia, có chuyện gì vậy, người nhà bà không có phép tắc gì hết, ở đây cái thứ giúp việc nói như ngang hàng với chủ nhân. Nhị phu nhân, bà nói thế là không đúng rồi, những người làm trong nhà này đều qua một vòng tuyển chọn kỹ càng, đặc biệt là cô gái này đây, cô ấy do đích thân thiếu gia Vũ Hàn tuyển chọn. Bà nói cô ấy như vậy há chẳng phải không tin vào mắt nhìn người của thiếu gia. Bà quản gia vẫn giữ nét mặt mỉm cười trên khuôn mặt. Tôi thấy vậy cũng thầm mừng trong lòng, quả nhiên gừng càng già càng cay. Vũ Hàn từ tầng 3 đi xuống xách theo vali. Mẹ, chúng ta đi thôi, đi đâu chứ, mẹ ở đây không sợ Vũ Hàn hay sao? Nghe đến đây giọng bà có vẻ hạ xuống. Con đưa mẹ đến biệt thự khác, Vũ Hàn có thể về bất cứ lúc nào, lúc đó con không cứu được mẹ đâu. Thanh Xuân, bác sang mấy hôm nên anh để bác ở lại đây cùng em cho vui. Tử Hạ nhếch môi, vui thật hay không trong tâm em mới biết. Thanh Xuân cười nhạt một cái, Tử Hạ kéo mạnh tay mẹ bước vào trong ô tô. Mẹ Tử Hạ, con định làm gì thế? Đau tay mẹ, mẹ sang đây làm gì? Mẹ đến gặp Trịnh Tiểu Thư để lo chuyện trăm năm cho con. Hôn sự là việc trọng đại cả đời con tự biết lo liệu. Con ca cần ai tham gia vào cả? Con điên rồi à, con có biết ra thế nhà họ Trịnh sẽ như là một nấc thang cho con lên một vị trí mới để đấu tranh với Vũ Hàn không hả? Cha của con ấy, ông ấy cũng già rồi và đang muốn nhượng lại chiếc ghế chủ tịch đó. Vì thế đây là thời cơ tốt để con hành động chứng tỏ bản thân. Mẹ nói con hành động nhưng mà mẹ đang muốn con dựa hơi nhà vợ thì đúng hơn. Con sẽ lấy người con yêu, mẹ không ngăn cản được con đâu. Con muốn mẹ tức chết hay sao hả? Nếu con mà vô phương cứu chữa con đừng trách mẹ xử đẹp cô ta. Con hiểu tính mẹ rồi chứ? Mẹ, tập trung lái xe đi. Sau khi phu nhân và Tử Hạ đi khỏi, tôi định quay lên phòng dọn dẹp thì nhanh chóng bị Thanh Xuân tóm gọn tay lại. Đứng yên đó, tôi chưa cho cô đi. Chị muốn gì? Cô ta nâng cằm tôi lên. Cưng ơi là cưng, chị chỉ muốn nói cho em biết làm gì có thể ca biết nhưng biết điều với chị mà em cũng ca biết. Em sẽ phải hối hận, chị đừng nói giọng đó với tôi, nghe thật buồn nôn. Chị ta nhếch môi lên cười đều. Để xem, cái thứ con hoang, nói rồi chị ta huých mạnh vào vai tôi rồi bước đi, tôi quay mặt lại nói lớn. Chị vừa nói gì, mày không những mù mà còn điếc hay sao? Tao nói mày là cái thứ con hoang. Nhấn mạnh, chị, tôi siết chặt lòng bàn tay lại cố gắng kìm nén cảm xúc. Sao, góc truyện audio.com, tao nói đúng quá nên không dám cãi lại à, mày đúng là thứ tê ân trùng khuyết tật, không biết xấu hổ, không có liêm sỉ và không có lòng tự trọng của một con người. Tôi cố gắng nhếch môi lên một nụ cười mặc dù trong tâm đang muốn sống chết với cô ta. Cái giọng điệu mỉa mai ấy khiến cho người ta muốn phát điên. Ấy thế mà có những người còn không bằng thứ tê ân trùng khuyết tật này ấy. Mày, cô ta định xông tới đánh tôi thì tôi kịp thời bắt gọn tay lại. Đừng động cái tay chị vào người tôi. Cô ta gần như điên lên, tôi quay mặt bước đi thì trúng ngay cái giày của cô ta đằng sau vai gáy. Bà quản gia ôm mồm, ôi trời, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô ta tức giận đi lên thẳng tầng 2. Bà quản gia, có sao không? Cháu ổn, đỏ hết vai gáy lên rồi còn ổn gì? Cái giày đó thấp nhất cũng phải 12 phân cơ đấy. Thiệt tình người gì đâu mà ác quá vậy? Bà đừng nói vậy không, cô ta nghe được lại ảnh hưởng tới bà. Bà đang muốn hét to vào mặt cô ta đây này, khi nào chính thức làm vợ thiếu gia thì bà mới sợ nhé. Tôi mỉm cười, vì chỉ ít ra còn có bà bên cạnh và bảo vệ tôi mọi lúc. Cái con bé này, bị đánh đau còn cười được, cháu thấy ấm lòng vì có bà. Bà lườm yêu một cái, rồi cháu phạm lỗi xem ta có phạt nặng cháu không, lúc đó còn ấm lòng nổi bà già này nữa không. Cháu tin bà có làm gì cũng là muốn tốt cho bọn cháu. Vì cả đời ta nợ nhà này một ân tình.